Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 562, Trương Dương tiếp nhận. Bên chủ sự người phụ trách gọi Lý Đại Bằng. Kinh doanh một nhà quy mô không nhỏ diễn nghệ công ty. Bọn họ chủ yếu nghiệp vụ chính là tiếp nhận các loại cỡ lớn diễn xuất hoạt động. Cái gì buổi biểu diễn a? Hoạt động thương nghiệp a? Đủ loại dạ hội lễ mừng a? Bọn họ đều có thể tiếp. Bởi vì già đời, kinh nghiệm phong phú cùng chuyên nghiệp tính cao. Bọn họ làm việc bên trong cũng có không nhỏ tiếng tăm. Thực lực tổng hợp xếp vào ba vị trí đầu khẳng định là không có vấn đề. Có điều, gặp gỡ tiên phong truyền thông như vậy quái vật khổng lồ. Đừng nói xếp vào ba vị trí đầu. Coi như xếp hạng đệ nhất cũng chỉ có bị ngược phần. Tiên phong truyền thông cứng muốn an bài hai cái ca sĩ trên trận này buổi biểu diễn. Alika bên này kiên quyết không đồng ý. Kẹp ở giữa hắn suýt chút nữa bị dằn vặt đến chết. Tiên phong truyền thông cũng là đủ nham hiểm. Bọn họ ở đỡ lấy trận này diễn xuất trước bọn họ cất giấu không nói. Chờ bọn hắn ký tên hợp đồng làm tốt thủ tục làm tốt tiền kỳ công làm chuẩn bị tuyên truyền thời. Điểm mới đột nhiên tới đây sao một tay. Này hơn nửa tháng đến. Thật sự sắp điên rồi. Hiện tại cách buổi biểu diễn bắt đầu liền 10 ngày cũng chưa tới. Việc này nếu như lại không giải quyết. Trận này buổi biểu diễn liền thật sự muốn thất bại. Này nếu như thật sự thất bại. Sự tổn thất của bọn họ nhưng lớn rồi. Nghe Lý Đại Bằng hỏi dò. Alika hơi có chút đồng tình. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lắc đầu. Lý Đại Bằng suýt chút nữa khóc lên. Alika tiểu thư. Các ngươi nếu như không đáp ứng. Trận này buổi biểu diễn thật sự không có cách nào mở a. Buổi biểu diễn không mở được. Không chỉ có chúng ta tiền kỳ tập trung vào đổ xuống sông xuống biển. Chuyện này đối với ngươi ở chúng ta quốc gia tiếng tăm cũng có ảnh hưởng rất lớn a, Lý Đại. Bằng biết rõ lấy tình cảm hơn lấy lý. Hy vọng có thể thuyết phục nàng đáp ứng tiên phong truyền thông điều kiện. Tiên phong truyền thông hắn thật sự không đắc tội được a. Alika trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Tức không giải thích cũng không nói lời nào. Chỉ là rất hứng thú gấp đến độ đi dạo đoàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Alika bộ này thật giống là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao hờ hững dáng dấp. Lý Đại Bằng suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Người nước ngoài này trong đầu đều đang suy nghĩ gì nhỉ? Phía ta bên này đều sắp gấp điên rồi. Ngươi lại còn có thể biểu hiện như thế nhẹ như mây gió. Ngươi đến cùng có biết chuyện này hay không tính chất nghiêm trọng a? Này buổi biểu diễn nếu như không mở được, ngươi cũng không kiếm tiền a. Ngươi này ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta quốc gia đến không chính là vì kiếm tiền sao? Làm gì muốn cùng như thế dằn vặt ta a trời ơi. Lý Đại Bằng đột nhiên quay đầu dịch. Tựa hồ đang hỏi ngươi là không phải phiên dịch sai rồi a? Phiên dịch rất cơ linh. Trong nháy mắt liền lão bản ánh mắt. Vội vàng nói. Lý Tổng, ta không phiên dịch sai. Nàng nghe hiểu ý của ta. Nghe lời này, Lý Đại Bằng thật sự sắp tan vỡ. Đến cùng còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa nhỉ? Các ngươi ai cũng không chịu lui bước. Quá bắt nạt người chứ. Alika tiểu thư. Ta hiện tại là thật không có biện pháp. Có thể đi quan hệ ta đều đi rồi. Nhưng đều đi không thông. Tiên phong truyền thông quyết tâm muốn đẩy bọn họ người. Thái độ rất cường ngạnh. Không có thương lượng. Lý Đại Bằng cảm thấy thống khổ xoa mi tâm. Người nếu như không đáp ứng nhường người đến của bọn họ làm xuyến chàng khách quý. Việc này thật sự không có cách nào giải quyết. Alika mở to một đôi mắt to. Ngây thơ nói rằng. Làm sao sẽ không có cách nào giải quyết đây? Chuyện này hẳn là rất dễ giải quyết a. Các ngươi tìm cái bọn họ không đắc tội được người với bọn hắn nói chuyện không được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đại Bằng suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Ngươi này lời nói đến mức, thực sự là đòi mạng rồi. Ngươi cho rằng ta là hoàng thân quốc thích hạ xuống trải nghiệm cuộc sống a. Còn tiên phong truyền thông không đắc tội được người. Có thể làm cho tiên phong truyền thông loại này quái vật khổng lồ đều không đắc tội được. E sợ cũng chỉ có những cao quan kia. Nhưng vấn đề là, Nếu như ta biết vị diện kia quan lớn, ta còn cần như thế mệt gần chết sắc sao? Alika tiểu thư, người khả năng không biết chúng ta quốc gia tình hình đất nước. Không phải ta đã nói với ngươi mạnh miệng, người như vậy chúng ta không thể tìm được. Lý Đại Bằng đã tuyệt vọng. Hắn biết, trận này buổi biểu diễn 8 phần 10 là muốn nhảy phiếu. Tiền kỳ đầu tư 99% là muốn đổ xuống sông xuống biển. Alika lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cũng không biết là không phải là bị Lý Đại Bằng cái kia tuyệt vọng dáng dấp chọc cười. Làm sao sẽ không tìm được đây? Ta chỗ này thì có một A. Hắn khẳng định có thể giúp chúng ta đem chuyện này giải quyết. Nghe phiên dịch tới được. Thoài, Lý Đại Bằng có như vậy trong nháy mắt dại ra. Ngươi có. Nói đùa sao ngươi? Ngươi một người nước ngoài. Chẳng lẽ còn có chúng ta tài nguyên? Ngươi có. Hắn dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi. Alika tiểu thư, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Alika cười lắc đầu. Lý Đại Bằng không cảm thấy nhíu mày một cái. Có chút mờ mịt hỏi. Cái kia, hắn ở đâu? Alika cười chỉ phía sau. Bên chủ sự những kia công nhân viên bận bịu nhường ra. Lý Đại Bằng bán tín bán nghi hướng về nàng chỉ phương hướng mắt. Chính là cái nhìn này. Làm cho hắn con ngươi đột nhiên phóng to. Cả người đều suýt chút nữa nhảy lên đến. Trương Dương buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên cửa sổ xe. Chính mặt mỉm cười. Trương Đạo. Lý Đại Bằng không thể tin được. Kinh ngạc đến ngây người. Hắn mang đến những kia công nhân viên cũng kinh ngạc đến ngây người. 7, 8 người trợn mắt ngoác mồm đứng ở nơi đó. Há to mồm dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Ông trời a, này Tôn Đại Thần làm sao đến rồi? Hắn không phải ở toàn quốc các nơi trải nghiệm cuộc sống sao? Alika lại là tại sao biết hắn? Hắn đồng ý giúp đỡ giải quyết chuyện này. Trời ạ, Lý Đại Bằng không cảm thấy dùng mình một cái. Tâm nói có muốn hay không chơi đến như thế kích thích a. Hắn nếu như thật sự đồng ý ra tay, việc này nhất định có thể giải quyết a. Trừ những kia hắn không cách nào tiếp xúc được vị diện. Toàn quốc e sợ cũng chỉ có hắn có thể giải quyết chuyện này. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười Đại Bằng. Nói rằng, Lý Tổng, đã lâu không gặp, Lý Đại Bằng hắn nhận thức. Diệp Uyển buổi biểu diễn chính là công ty bọn họ một tay gánh vác. Lúc trước bởi vì buổi biểu diễn một ít chi tiết nhỏ vấn đề. Hắn với hắn gặp mấy mặt, hắn cũng không nghĩ tới. Suýt chút nữa bị Tiên Phong truyền thông bức phong lại là hắn. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Lý Đại Bằng một mặt kích động tới đón. Có chút hưng phấn với hắn nắm tay. Không dám tin tưởng hỏi. Trương Đạo, ta không phải đang nằm mơ chứ? Người đồng ý giúp chúng ta giải quyết Tiên Phong truyền thông cái vấn đề khó khăn này. Trương Dương lắc lắc đầu. Chỉ vào Alika nói rằng. Lý Tổng, đừng hiểu lầm. Ta không phải đang giúp ngươi. Ta là giúp nàng. Này Alika không muốn. Nói rằng, nhân tình này ta có thể không nợ. Ngươi đừng xem là ở trên đầu ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương một mặt không nói gì. Tâm nói làm sao người nước ngoài cũng biết ân tình cái từ này a? Lý Đại Bằng có chút lúng túng đứng bên cạnh. Trong lòng đang do dự có muốn hay không ghi nợ nhân tình này. Ghi nợ nhân tình này hắn không có vấn đề gì. Dù sao này vốn là chuyện của hắn. Nhưng là, Trương Dương ân tình, hắn sợ chính mình còn không nổi a. Đang do dự mấy giây. Hắn vẫn là nói rằng, Trương Đạo, chấm ngoặc kép, Trương Dương khoát tay áo một cái. Tựa hồ là đoán được hắn muốn nói gì. Giờ khóc giờ cười nói rằng, đừng suy nghĩ nhiều, đây là chính ta muốn chơi. Với các ngươi đều không có quan hệ. Lý Đại Bằng khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Những nhân viên làm việc khác khóe mắt cũng là không ngừng mà kinh hoàng. Vui đùa một chút. Chơi. Hắn lại còn nói chơi. Chơi cái gì? Chơi Tiên Phong truyền thông. Trời ạ. Vào lúc này, bọn họ đều không cảm thấy nhớ tới hai ngày nay vô số võng hữu môn hô hào. Bọn họ nói nhường Tiên Phong truyền thông làm cái đại tin tức. Sau đó Trương Dương nhất định sẽ về tới quấy rối. Kết quả, sự tình thật sự liền đến. Nhưng là, Trương Dương như thế phối hợp cũng coi như, làm sao Tiên Phong truyền thông cũng như thế phối hợp a? Các ngươi đến cùng là thế như nước với lửa, oan gia vẫn là hợp tác đồng bọn a? Trừ tuyên truyền sự tình, bây giờ còn có phiền toái gì? Trương Dương đại bằng, Lý đại bằng vội vàng nói. Còn có thiết bị, còn có mặt trên đủ loại kiểm tra. Trương Dương khẽ gật đầu, ở suy nghĩ một chút sau. Hắn nói rằng, Lý Tổng, người cứ việc rộng lượng. Trận này buổi biểu diễn nhất định có thể mở lên. Chẳng những có thể mở lên, hơn nữa còn sẽ mở đến mức rất đặc sắc. Cảm ơn, cảm tạ Trương Đạo. Lý Đại bằng một mặt mừng như điên. Trương Dương câu nói này mặc dù nói đến nhẹ nhàng, nhưng hắn nhưng không hề có một chút nào hoài nghi câu nói này phân lượng. Hắn nói có thể mở lên, vậy thì nhất định có thể mở lên. Toàn bộ thế giới giải trí, duy nhất một có thể làm cho Tiên Phong truyền thông cũng cảm thấy kiêng kỵ người. Chỉ có Trương Dương, dám không đem Tiên Phong truyền thông để ở trong mắt, dám cùng Tiên Phong truyền thông cứng đối cứng. Cũng chỉ có Trương Dương, chỉ cần hắn đồng ý đứng ra hỗ trợ, chuyện này nhất định có thể giải quyết tốt đẹp. Hắn không có chút nào hoài nghi. Được rồi, sự tình giải quyết, chúng ta đi vào. Alika ở bên cạnh cười nói. Đi, đi một chút đi. Lý Đại bằng bận bịu mang theo bọn họ đi vào. Trương Dương cười đi theo. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ muốn làm sao mới có thể giải quyết này mấy phiền phức. Tiên truyền sự tình hắn không lo lắng. Chỉ cần hắn đem mình phải làm Alika buổi biểu diễn khách quý sự tình thả ra ngoài, các trang web lớn e sợ đều sẽ tranh nhau đưa tin. Coi như là bọn họ thu rồi Tiên Phong truyền thông chỗ tốt không tốt lại đưa tin. Nhưng chuyện này cũng rất dễ dàng ở Internet truyền ra. Tiên Phong truyền thông căn bản không ngăn được. Hắn hiện tại có chút đau đầu chính là những thứ ngổn ngang kia kiểm tra cùng thiết bị sự tình. Những thứ đồ này hắn một đầu tự cũng không có. Đang suy nghĩ một hồi không có biện pháp gì tốt sao. Hắn đơn giản cũng lười suy nghĩ. Trước tiên đem tuyên truyền sự tình giải quyết nói sau đi. Hắn dính líu tiến vào trận này buổi biểu diễn. Những thứ ngổn ngang kia sự tình nói không chắc cũng là giải quyết dễ dàng. Liền, ở tham quan sân bãi đồng thời, hắn một cái vi bác, Internet vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Liên quan với Trương Dương nghị luận vẫn chưa đình chỉ. Hắn đã hai ngày không có vi bác. Rất nhiều người đều đại thở phào nhẹ nhõm. Xác định hắn hẳn là sẽ không lại loại kia không biết xấu hổ vi bác. Vậy hắn đi làm gì cơ chứ? Có thể hay không là đang chuẩn bị tác phẩm mới? Võng hữu môn nhiệt tình tăng vọt, không ngừng mà suy đoán hắn tiếp đó sẽ đẩy ra cái gì tác phẩm mới. Nhưng mà, ngay ở đại gia nghị luận đến tràn đầy phấn khởi thời điểm, có người rất sợ hãi hiện Trương Dương vi bác lại sáng. Cái này không biết xấu hổ lại thượng tuyến. Nghe được tin tức này, rất nhiều trái tim của người ta đều không cảm thấy co giật một hồi. Lại tới nữa rồi. Không, sẽ đi, đến cùng xong chưa a? Có muốn hay không như thế phát điên a? Nói cẩn thận đang chuẩn bị tác phẩm mới đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.